Chương 1242, Nhất Nghiệm. Tiên Minh 81 tòa phù sơn chiếu rọi ở dưới ánh tà dương, hình như phụ đổ một tầng kim quang, xa xa quan đi thời điểm, thật sự là tốt một phái tiên gia phúc địa. Lư Duyệt Cầm đã sớm tới tay, nhưng vẫn không dùng lệnh bài, một đường lướt qua, đi vào tàng thư lâu. Có quan hệ Bách Linh Ngọc Giản, tất cả 6 tầng một cái ngọc trên kệ đơn độc cất đặt, nàng cái này đến cái khác liếc nhìn. Chưa bao giờ nghe nói, còn có công đức tu sĩ muốn tế hiến Bách Linh. Bất kỳ tử kiếp, nàng đều có thể nhận, chính là không nghĩ là nơi này. Bởi vì nếu như là Bách Linh, liền đại biểu nàng không có bất kỳ cái gì đánh lại khả năng. Một khối lại một khối ngọc giản, bị nàng cầm lấy lại buông xuống, rất nhanh liền cầm không thể cầm. Có quan hệ Bách Linh ngọc giản đều ở nơi này sao? Lư Duyệt hỏi hướng thủ lầu chấp sự. Là chấp sự mở mắt ra liếc nhìn nàng một cái, liền cho một chữ. Ngươi đang nói láo. Lư Duyệt một cước vượt đến trước mặt hắn, nói, còn có ngọc giản ở đâu? Bất luận cái gì hữu quan cơ mật đồ vật, hình như đều sẽ bị người giấu đi. Ta nói không có liền không có, các ngươi như thế nào? Lão không tin chấp sự nổi giận, bị yêu duyên thu thập vậy thì thôi, cái này cùng cấp bậc nữ tu, lại bằng cái gì xen vào? Hắn có người giống như ta không tin ai liên quan gì đến ngươi ba? Nhờ để thủ lầu chấp sự không nghĩ tới chính là, cô gái này tu lại còn nói đánh liền đánh, một cước đá vào hắn giữa ngực, hung hăng đụng vào lầu trên vách lúc, bị yêu duyên đánh qua mới đẻ xuống thương, lại dâng lên. Nói hay không? Lư Duyệt giật xuống mạng che mặt, lấy quang chi vòng bên ngoài lưỡi đao đối cẩn cổ của hắn, có tin ta hay không hiện tại giết ngươi? QNZ không ai dám làm gì ta. Ma ma tinh chấp sự cảm giác cẩn cổ lạnh lạnh, thật sự là bị dọa. Ta nói, trước mấy ngày, còn ở nơi này cha Bách Linh Ngọc Giản, là Bách Linh cốc cốc chủ yêu duyên, hình như Trăm Linh Thạch quận xảy ra vấn đề. Trăm Linh Thạch quận thật xảy ra vấn đề vậy? Trước kia, Tiên Minh đều là đem bọn hắn bảo hộ công đức tu sĩ đưa đi hiến tế sao? Lư Duyệt cảm thấy rất không có khả năng, tiếp xúc mấy vị Tiên Minh trưởng lão, dù là chết phổ ăn, tám lai hình như đều không phải người như vậy. Trong này nhất định có cái gì là nàng không biết. Yêu duyên hiện tại ở đâu? Còn tại Tiên Minh. Hắn tại Tiên Minh làm cái gì? Các loại thủ đường trưởng lão hướng nguồn gốc, cái khác, ta thật không biết. Nếu không phải là bị yêu duyên đánh, hắn kỳ thật không dám đánh nghe các trưởng lão chuyện. Thủ đường trưởng lao hướng nguồn gốc. Lư Duyệt lần đầu tiên nghe được cái tên này, không nói chuyện mới nói xong, liền cấp tốc quay đầu, đầu bậc thang mới bảy một tầng hơi mỏng cấm chế, bị một cái râu tóc bạc trắng lao đầu im hơi lặng tiếng phá vỡ. Lao phu hướng nguồn gốc. Hướng nguồn gốc đối mặt cái này sớm bí mật quan sát quá thật nhiều thứ nữ hài, thở dài nói, tiểu hưu có lời gì hỏi ta đi. Đinh Lư Duyệt thu vòng, chấp sự mới muốn đứng lên hướng hắn kêu khổ, bị hướng nguồn gốc trưởng lao ông tay háo hất lên, đổ vào nơi đó. Tam Thiên Thành quỷ tính, so với ta tưởng tượng lợi hại. Hắn biết Thượng Quan Tố đi một chuyến Thù Duyệt phía sau núi, Lư Duyệt liền lập tức rời đi, bất quá, lão phu thật cao hứng, ngươi đến cùng là cái công đức tu sĩ. Bằng không, nàng tại phát hiện không đúng thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không lại trở về. Tiền bối nói sai, ta gọi Ma Tinh. Quang chi vòng tại Lư Duyệt trước người bay múa, ta hiện tại có mấy cái vấn đề muốn hỏi tiền bối ngươi nói. Hướng nguồn gốc bình tĩnh nhìn nàng một lát sau, lấy ra hai cái bồ đoàn, chính mình ngồi một cái khác lấy linh lực đưa cho nàng, Bách Linh chiến trường hết thảy, đời đời kiếp kiếp từ thủ đường trưởng lão chuyên miệng, cái khác, không người biết được. Vì lẽ đó, giết người chuyện, QNZ luôn luôn từ các ngươi làm. Lư Duyệt đá một cái bay ra ngoài bồ đoàn kia, như thế hướng người vô tội động thủ thời điểm, các hạ tay run quá sao? Chưa từng hướng nguồn gốc bồ đoàn lăng không dâng lên, nhìn thẳng nàng. Chí ít tay của lão phu, cho đến trước mắt, còn chưa từng nhiễm lên máu. Hai người ánh mắt chạm vào nhau một chỗ, một cái thản đăng đãng, một cái tĩnh mịch đáng sợ. Vậy ngươi bây giờ nghĩ nhuốm máu sao? Không muốn hướng nguồn gốc không chút do dự lắc đầu. 7 năm trước, Trăm Linh Thạch quận liền bất ổn, lão phu luôn luôn không đi tìm ngươi. 7 năm trước ta còn tại Ước Chôn tuyệt địa, ngươi là muốn tìm QNZ tìm không thấy đi. Tiểu nha đầu khinh bỉ vừa nhanh vừa độc, hướng nguồn gốc chỉ có thể cười khổ. Thế nhưng là biết ngươi trở về những ngày gần đây, ngươi xem lão phu đi tìm ngươi sao? Vậy ngươi đang chờ cái gì? Chờ bị ông trời chiếu cố về sau, lại một cái xóa đi, chết công đức tu sĩ. Lư Duyệt ngẩn ngơ. Nếu như lão phu nói, Tiên Minh thủ đường trưởng lão, từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính giết qua công đức tu sĩ, ngươi tin không tin sao? Như thế nào tin giống tàng tượng, hoa thần ngu như vậy tử, chỉ cần mấy tên khốn kiếp này đem Bách Linh lợi hại nói rõ ràng, chính bọn Hà Nờ liền phải khóc kêu đi vào đi. Tiểu nha đầu trong mắt buồn bã phẫn quá rõ ràng, hướng nguồn gốc một trầu về sau, ấn xuống trong lòng phức tạp, bởi vì Bách Linh chiến trường, bởi vì vực ngoại sảng phong, bởi vì âm tôn, bởi vì công đức quang năng trợ tu sĩ thuận lợi tiến giai, tiên giới mỗi ra một cái công đức tu sĩ, đều vẫn tại nguyên anh phía dưới. Mà Bách Linh chiến trường, 6.000 năm mới cờ ơn ở hiến tế một lần, vì lẽ đó, thủ đường có ghi chép đến nay, chỉ có hai cái công đức tu sĩ, là sống chính mình vào trong. Thời gian lâu như vậy, bọn họ thật không thế nào cờ ơn ở tay bẩn. Hai cái trong mắt ngươi, rất ít đúng không này hướng nguồn gốc nhắm lại mắt, trên mặt cu nở dê có một chút hôi bại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ tùy theo Bách Linh phân băng hắn đảm đường không nổi trách nhiệm này, tin tưởng nàng cu nở dê đảm đường không nổi trách nhiệm này. Tiểu hưu đến nơi đây, ta cũng nghĩ thế muốn thủ đường cố chấp Bách Linh đến nay sở hữu tư liệu đi lão như thế đâm hắn, lãng phí thời gian không nói, cũng vô dụng, hướng nguồn gốc lấy ra một quả ngọc giản, còn có 326 trời, trong này ghi chép, thứ ngươi muốn. Lư Duyệt một cái hút quá viên kia ngọc giản. Thật lâu thu hồi thần thức thời điểm, ngọc giản trong tay hóa thành phấn mạt. Nàng nắm vuốt đoan ở kia phấn mạt, giống như đặt mình vào 18 lạnh no y nếu như nói trước kia, còn ôm một điểm hy vọng, một điểm cậy vào, hiện tại cu nở dê mất giáo. Trời không thể lừa gạt. Mặc kệ là cây đảo phân thân, vẫn là trạm tam thi, không tiếc hết thể chia một cái tiên anh đi ra sống tạm bỡ, ấn ngọc giản ghi chép, tất cả đều không được. Nàng được tự mình vào trong. Toàn bộ cần toàn bộ đuôi. Hướng nguồn gốc nhìn nàng ánh mắt chậm rãi phiếm hồng, cảm thấy buồn chồn. Nếu như là cái khác công đức tu sĩ, nhìn qua tất cả những thứ này, dù là dù không cam lòng đến đâu, vì thiên hạ sinh linh, đều sẽ nhận mệnh hy sinh tính mạng lấy trợ thiên hạ. Thế nhưng là này một vị ma tinh danh tiếng càng thêm nổi tiếng. Ngươi là Lu Cờ Na Ho biết ta tới. Lư Duyệt dùng thật là lớn lực, mới đem chính mình theo chết trong sự sợ hãi kéo trở về. Tìm kiếm cái khác đột phá khẩu. Hơn 300 năm trước, còn không có cái khác công đức tu sĩ tin tức thời điểm, lão phu liền chấn giữ đường luôn luôn truyền thừa, tìm kiếm công đức tu sĩ lộ ra công ngọc bài phát ra. Hướng nguồn gốc lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cổ phát ngọc bài, có nó tại, trong vòng vạn dặm, chỉ cần xuất hiện công đức tu sĩ, nó đều sẽ có lộ tuyến chỉ dẫn. Lư Duyệt chầm chầm nó thật lâu. Cổ tiên vì Bách Linh cố ý lưu lại di vật là đối mặt cái này trong mắt giấu giếm hung thú nữ hải, hướng nguồn gốc xê dịch cái mông, hơi có bất an. Công đức tu sĩ bản thân hiến tế Bách Linh về sau, nhưng cái kia cổ tiên vẫn là lưu lại dạng này di vật, hắn còn cầm thứ này, khắp nơi tìm người, thực tế là các ngươi cầm nó, bình thường tìm khắp dạng gì địa phương. Lư Duyệt nhìn xem cái ngọc bài này, quỷ thần xui khiến hỏi câu này. Trên đời này, công đức tu sĩ khẳng định không chỉ nàng một cái. Đã có so với nàng càng lòng mang thiên hạ, càng trách trời thương dân cái khác nhân tuyển tốt, nàng vì cái gì muốn đem mệnh lấp cho Bách Linh cấp thấp tu sĩ xuất nhập địa phương. Hướng nguồn gốc rất chân thành hồi phục nàng, ngươi cũng biết, tu tiên giới có chút loạn, công đức tu sĩ thiện tâm, thường thường để bọn hắn ngã xuống được nhanh hơn người khác. Lư Duyệt lấy ra một cái hồ lô rượu, cho mình rót một miệng lớn. Nàng tự nhiên biết, công đức tu sĩ so với người khác ngã xuống được đều nhanh. Năm đó không tiếc tính mạng cứu người, là nàng tính toán sai lầm, nàng cho rằng thời gian tới kịp. Rõ ràng là sai sót ngẫu nhiên chuyện, rõ ràng nhị sư huynh sở ra kỳ cu nở dê tham dự cứu người, vì cái gì hắn không thu được công đức, nàng lại luôn luôn có rõ ràng nàng cu nở dê xem thường những cái kia không biết tự lượng sức mình người. Rõ ràng tổ ra ra nhiều lần khuyên bảo qua lại một ngụm rượu về sau, Lư Duyệt lần nữa đè xuống tuyệt vọng cùng phẫn hận. Các ngươi điều tra vì cái gì sẽ có người trở thành công đức tu sĩ điều tra. Nhìn xem cô gái này, hướng nguồn gốc giọng nói có chút phức tạp, phần lớn là tại cựu tử chi cảnh, không tiếc tính mạng cứu chữa người khác về sau, còn may mắn sống sót tu sĩ. Người như vậy, còn muốn luôn luôn bảo trì bản tâm, không bị tu tiên giới hiện thực đánh bại, vinh tổn thiện nghiệm. Nếu không, công đức rất nhanh cũng sẽ theo gió hóa đi. Hướng nguồn gốc thực tình cảm thấy, nha đầu này có thể sống đến hiện tại, thật không dễ dàng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không hướng nàng thỏ tay. Nhân gian, các ngươi điều tra sao nơi đó cu nở dê có tu sĩ, đầu tiên, hắn phải là tu sĩ mới được. Hướng nguồn gốc minh bạch nàng ý tứ, phàm nhân tuổi thọ, nhiều nhất 100 tuổi, so với tàn khốc tu chân giới, có công đức người, tỷ lệ sinh tồn phải lớn hơn nhiều, nếu như có thể sử dụng bọn họ hiến tế bách linh, liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện đợi không được sự tình. Như lời ngươi nói, chúng ta đều từng thử qua. Hướng nguồn gốc lại lấy ra ba cái ngọc giản, năm đó thủ đường trưởng lão cũng từng cố gắng muốn cứu hai vị còn sống vào trong công đức tu sĩ, mà bọn họ vì chính mình cũng vì kẻ đến sau, đều cố gắng phối hợp muốn tìm ra biện pháp khác, thế nhưng là cuối cùng đều thất bại. Tu tiên giới đạo pháp ngàn vạn, luyện chế thân ngoại hóa thân, đối có thế điều động vô số tài nguyên thủ đường trưởng lao tới nói, căn bản không tính cái gì. Thế nhưng là thân ngoại hóa thân luyện tốt, một cái ngã xuống, một cái khác cũng đồng dạng tiêu vong. Hướng nguồn gốc tiếp thu thủ đường chức vụ về sau, cũng từng vì này thở dài quá, chỉ là không nghĩ tới, đời này hắn cũng sẽ gặp được đồng dạng nan đề. Không so với hai vị kia trưởng lão, hắn càng khổ sở hơn chút. Ma tinh lưu duyệt không phải ngay cả nguyên anh cũng không thành, muốn nhìn mắt người sắc tiểu tu sĩ. Càng không phải là đơn thuần đến chỉ biết hướng thiện, không biết chính mình đồng ốc. Nói xác thực, có ghi chép đến nay, hướng nguồn gốc còn chưa hề nhìn thấy dạng này công đức tu sĩ. Những người muốn giết nàng, một cái càng so một cái có lai lịch, thế nhưng là cuối cùng, đều bị nàng lợi dụng đủ loại, hoặc là đầy bụi đất tạm đạm trở ra, hoặc là bỏ mình nói tiêu. Hướng nguồn gốc kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, thế nhưng là tại nàng rõ ràng mâu thuẫn thời điểm, như thế nào cũng không dám hỏi. Lưu Duyệt đem kia ba cái ngọc giản hút tới trên tay, cái này đến cái khác lật xem. Nhân gian có công đức người thi thể, tiễn không vào bách linh, thậm chí số người, cũng giống vậy vào không được. Luyện chế thân ngoại hóa thân, dù là đem hóa thân giấu cho dù tốt, thời điểm chết, cũng là đồng loạt chết. Thân cùng hồn tách ra, bách linh không nhận. Ngược lại là Lưu Duyệt nhìn chằm chằm cuối cùng một quả ngọc giản, phía trên này ghi lại vị kia còn sống vào bách linh nhất thời không chết, thân ngoại hóa thân xuyên thấu qua bản thể nhìn thấy thế giới. Màu nâu đỏ đất đai, tựa hồ là bị máu tươi nhuộm thành, trong không khí tràn đầy đủ loại trong vũ trụ cuồng bạo linh năng, một bộ lại một bộ trong quan tài, trang đều là tiên minh đưa vào đi công đức tu sĩ thi thể. Nay cùng vị kia côn bằng trưởng giả lời nói đối mặt, bách linh thế giới, mặc dù là hiến tế bách linh mà đến, thế nhưng là hiến tế địa phương, lại là ba vị thánh giả, từ thiên ngoại kéo về. Cái kia phải gọi tinh khư địa phương, giống một khối thiên nhiên hút có thế thạch, có thể đem trong vũ trụ hết thảy cuồng bạo linh năng chuyển đổi thành linh khí, cung ứng bách linh chiến trường. Địa phương như vậy, người sống vào trong không loạn động còn tốt, một khi loạn động, không phải bị trong vũ trụ cuồng bạo linh năng no bạo, chính là tẩu hỏa nhập ma mà vẫn. Nàng nhìn xem vị kia tu sĩ cuối cùng miêu tả thống khổ, hoài nghi hắn là chậm rãi bị cuồng bạo linh năng no bạo, bằng không, ngọc giản cuối cùng, QNZ sẽ không bị người thêm một câu, bản thể vào bách linh. Hóa thân sau 3 ngày bạo thể mà chết. Lưu Duyệt đem ngọc giản xem đi xem lại, sau đó ném về cho hắn. Đạo hưu mắt thấy nàng thật muốn xuống lầu, hướng nguồn gốc nóng nảy, người ta cái gì tiền bối muốn đối ta dùng sức mạnh, kia trả lời một câu, ngài đánh sai tính toán. Còn có hơn 300 trời, có lẽ ông trời sẽ còn cho nàng một phần sinh cơ đâu, tuy rằng phần này sinh cơ, có thể là hy sinh người khác, thế nhưng là Lưu Duyệt lại không hổ thẹn. Bách Linh chiến trường hiến tế, cờ ơn ở công đức tu sĩ tự nguyện, nàng không muốn. Cái khác công đức tu sĩ nguyện ý vì thiên hạ người hy sinh, vậy liền nguyện ý tốt rồi. Tự vào tiên giới đến nay, ta làm sở hữu ta nên làm chuyện, ta Lưu Duyệt không thẹn với lương tâm, nàng không muốn chết, càng không nên chết. Hướng nguồn gốc, ma đạo toàn trong một ý nghĩ, không nên ép ta. Hướng nguồn gốc trưởng lão trơ mắt nhìn nàng xuống lầu, nhìn nàng vút qua mà xuống, hướng phường thị phương hướng đi, nửa ngày mới nho nhỏ thở dài một hơi. Quả nhiên không muốn bất quá, có thế tới đây, hiển nhiên nàng cũng là quan tâm bách linh chiến trường. Vào bách linh tu sĩ, 500 năm mới có thể đi ra ngoài, không đến lúc đó ở giữa, ai cũng ra không được. Kia ra không được người trong, hướng nguồn gốc biết, có nàng tại tiêu giao thân sư huynh. Đồng dạng, Tam Thiên Thành cùng kia Thần Thiên cùng ở tại bách linh chiến trường, trước mắt còn sống, còn có 11 người. 11 người A hướng nguồn gốc đứng lên thu hồi bồ đoàn thời điểm. Đột nhiên cười. Ma đạo trong một ý niệm, hắn có thể không buộc nàng, nhưng còn lại 326 trời, nàng hẳn là sẽ bức chính nàng. Hắn đem sở hữu Lưu Duyệt tới qua vết tích tiêu trừ về sau, hướng còn choáng thủ lầu chấp sự một điểm, đánh tan hắn đoạn này trí nhớ. Hướng nguồn gốc xuống lầu bước chân, chính mình nghe đều so trước đó dễ dàng, nếu như nói trước kia, chỉ là một mình hắn xoan suýt, hiện tại QNZ tất nhiên tăng thêm một cái nàng. Thời gian sẽ từ từ nói cho nàng, này nhất nghiệm, đối công đức tu sĩ mà nói, sẽ có bao nhiêu gian nan.